3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, vật cạnh thiên trạch nhân cũng như thế. Thiên tứ thần minh, thiên là tam thiên thế giới, mà các mầm móng bị cưỡng ép quán thâu giáo dục chung. Tam thiên thế giới chính là số không, đối với linh loại này không sờ được không nhìn thấy. Nhưng lại có thể tác dụng với trong hiện thật đặc thù tồn tại. Các mầm móng bây giờ vẫn đối với nó khó hiểu, nhưng là lại phải tiếp nhận linh giới hết thảy. Thần minh người cường đại không thể nghi ngờ. Nếu như nói cường giả tối đỉnh vô cực cảnh có thể mượn thiên địa chi uy, thậm chí có thể cầm lấy thế giới chi lực, như vậy thần minh người bản thân cũng đã tiến hóa thành tam thiên thế giới một bộ phận. Toàn bộ tu hành giới chân lý có một cái đó là chỉ có thần minh người mới có thể giết chết thần minh người. Ngàn năm trước khi quyết chiến, kiếm tu đã độc bá tam thiên giới mấy ngàn năm lâu. Huy hoàng nhất sán lạn lúc, kiếm tu thần minh người 30 có dư, còn lại thần minh người đóng lại không tới 20. Có thể thấy ban đầu kiếm tu cường thế đến tình cảnh như vậy. Ngàn năm quyết chiến sau đó, đỉnh thịnh cực hạn đó là suy bại. Điều linh đến đây bây giờ kiếm tu lại một cái thần minh người cũng không có. Vô luận là may mắn còn sống sót hay lại là tân sinh. Giống như chọc giận tới giới luật của trời, bị vĩnh cửu phong cấm, mà còn lại tu luyện môn phái trăm nhà đua tiếng quần phương khoe sắc. Nhìn như cũng xa xa không đến năm đó kiếm tu tầm mắt bao quát non sông quát tam thiên giới. Nhưng là thần minh người lại ra ngoài ý muốn đạt hơn 70 danh có dư. Ngược lại thì vượt qua xa năm đó không gì không thể kiếm tu. Mà các mầm móng cũng là từ đầu giới những thứ kia lạnh lùng không thuộc mình huấn luyện viên chung. Thỉnh thoảng tiết lộ một ít trong tin tức có thể dòm ngó đến một điểm nửa điểm. Sau đó bài danh phía trên mầm mống bắt đầu liên hợp lại. Cũng liền có lần này bí cảnh, lại tuyệt sẽ không vẻn vẹn giới hạn lần này bí cảnh. Mầm mống tiềm lực chẳng phân biệt được trước sau, ra đời tuổi bất đồng, giác tỉnh thời gian bất đồng. Cho nên hạng càng nhiều là giác tỉnh thời gian, nhưng là đại đa số đều là trước ra đời trước giác tỉnh. Xếp hạng thứ 10 mầm mống đều đã trên dưới 20 tuổi. Mà tu vi cảnh giới cơ hồ cũng bước vào hóa tinh cảnh. Vị trí thứ 3 mầm mống thậm chí đã toái tinh hóa mạch. Lại áp chế chính mình cảnh giới. Tiếp tục tinh vi tỉ mỉ tu luyện công pháp cùng kỹ thuật chiến đấu. Lực cầu viên mãn không sứt mẻ lúc lại tấn cấp trọng sinh cảnh. Có lẽ 10 năm 20 năm sau đó mọi người đều là giống nhau cảnh giới giống nhau cường đại. Nhưng là coi như tới nói. Bài danh phía trên cùng dựa vào sau mầm mống giữa tu vi chênh lệch rất lớn. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, loại này rõ ràng chênh lệch sẽ tiêu nhị từ trong vô hình. Bất quá bài danh phía trên mầm mống cũng không chuẩn bị cho phía sau mầm mống cơ hội. Bởi vì bọn họ hiểu được một cái thiên chân vạn xác sự thật. Mỗi một vị thần minh người đều là bị linh thật sự ban cho. Thần minh mạnh mẽ như vậy. Uy năng còn tại thiên địa trên, tự do quanh quẩn tam thiên thế giới, các mầm móng trường học một cái khoa mục bên trong đã từng đề cập tới. Năng lượng là thủ hằng, như vậy để cho vô cực cảnh cũng nhìn mà sợ uy năng như vậy. Lại làm sao có thể tùy ý ban cho, dù là linh cũng tiêu hao không cạn, cơ hồ vô địch với tam thiên thế giới thần minh người không thể nào vô số vô hạn. Bằng không tam thiên thế giới rất dễ dàng năng lượng thất thủ. Thậm chí có thể nghiêm trọng đến năng lực khô kiệt không cách nào tự nhiên tuần hoàn. Tạo thành thiên hủy thế giới nhân vong ngày cuối cùng. 100 danh thần minh chính là số không cực hạn. Coi là trước những thần minh đó người cũng đã 70 có dư. Mà bị linh giới thật sự bồi dưỡng mầm mống tất cả đều là thần minh người người được đề cử. Mặc dù thần minh cách bọn họ xa không thể chạm, nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là phải đi đến một bước này. Mầm mống số lượng đông đảo, thần minh người số lượng lại có giới hạn, mà mầm mống nhất định là muốn trở thành thần minh người tồn tại. Như vậy là muốn cùng những thứ kia đã tồn tại ở thế gian thần minh người chém giết lẫn nhau. Vẫn là đem tương lai uy hiếp tiềm ẩn tiêu diệt từ trong trứng nước. Một bên là không gì không thể thần minh người, một bên là tu vi bất quá ngưng dịch cảnh mầm mống. Câu trả lời rõ ràng đơn giản, nhưng là ở linh giới là cấm giết lẫn nhau. Bất quá vậy có như thế nào? Bài danh phía trên mầm mống cũng đang đánh cuộc. Nếu như sát hoàn toàn, mầm mống không phải là chết một cái hai cái, mà là chết 10-20 thậm chí nhiều hơn. Đến cuối cùng chỉ còn lại 20 mấy, thậm chí 10 mấy thời điểm, linh lại sẽ phản ứng gì? Như là đã bị vô tình an bài nhân sinh. Như vậy ít nhất ở trên con đường này còn có thể lựa chọn vượt mọi chông gai. Bằng không cùng cái xác biết đi có cái gì khác nhau chứ? Mà bọn họ thắng cuộc. Bọn họ biết điểm này tâm tư là không gạt được linh. Đây là quang minh chính đại dương mưu. Bởi vì trước mắt linh giới hết thảy đều làm từng bước. Bí cảnh thực tập cũng là cứ theo lẽ thường tiến hành. Như vậy thì nói rõ linh đã thầm chấp nhận. Bởi vì linh biết loại này tư tưởng một khi xuất hiện sẽ giống như tinh tinh chi hỏa không bao giờ tắt, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lấy thế tồi khô lạp hủ đốt khắp toàn bộ linh giới. Như vậy còn không bằng tha đảm nhiệm bất kể, bởi vì linh không có cũng không khả năng đem thần minh ban cho toàn bộ mầm mống, bây giờ chỉ bất quá đem một ít quá trình tăng nhanh mà thôi. Mặc dù có chút bạt miêu trợ trường, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Hết thảy đều ở linh nắm trong bàn tay. 23 cuối cùng giải thích. Đây chính là chân tướng đi. Hoặc giả cho phép đây là một bộ phận chân tướng. Cũng không nhất định oán trời trách đất. Vật cạnh thiên trạch nhân cũng như thế. Không thể trốn sao? Uổng ngươi thực lực không tệ lại như thế ngây thơ. Trốn? Ngươi trốn đi nơi nào? Mầm mống không phải là thổ phỉ đạo tặc. Cũng không phải lưu vong ác đồ. Nếu như ngươi dùng hết thủ đoạn leo lên còn có hy vọng. Linh thả mầm mống tàn sát lẫn nhau. Cũng không khả năng dễ dàng tha thứ ngươi thoát đi nó điều khiển. Nghe xong 23 nói ra chân tướng. Tô Dạ thế nào cũng không muốn lại trở lại linh giới rồi. Ngày lại một ngày ở cao áp cưỡng chế ràng buộc bên dưới. Cả người đều bắt đầu trở nên tê liệt. Nếu như không phải là trong lòng từ đầu đến cuối vướng vít mẫu thân. Sợ rằng bây giờ Tô Dạ cùng 23 như thế. Vì trở thành thần minh người mà không từ bất cứ việc xấu nào. Khoảng thời gian này hai bên ăn ý bất động. Bởi vì 18 cùng 23 thương thế nghiêm trọng. Đều cần dùng linh uy áp chế trụ bụng vết thương. Mấy viên hồi linh hoàn xuống bụng. Mặc dù hiệu quả đã không lớn. Nhưng là liêu thắng vô, chàng thượng cục diện bắt đầu trở nên tế nhị. 18 cùng 23 lưỡng bại câu thương, 43 tấn công không đủ có thể là chạy như bay không đoán được. Mà Tô Dạ cũng không đáng ngại, chỉ là linh uy tiêu hao tương đối nhanh. Bất quá 23 bên người còn có một cái hoàn hảo không chút tổn hại 38. Nếu như, đừng đánh. Các loại trở lại linh giới đều do thiên mệnh đi. Bất quá, cửu là 18 ca ca. Mặc dù thân tình ở lợi ích trước mặt thường thường yếu ớt không chịu nổi. Nhưng là 18 miễn cưỡng có thể sống sót. 68 cùng 43 các ngươi hai người coi như giữ nhiều lành ít. 23 lợi dụng cuối cùng mưu kế. Nếu như có thể đem 18 kéo đến chung một chiến tuyến liền không còn gì tốt hơn nhất rồi. Dù là có thể hơi chút phân hóa một chút cũng là cực tốt. Như vậy 23 đại giảm bớt áp lực. Coi như 18 vẫn muốn cùng hắn liều mạng. Như vậy không đánh mà chạy cũng không cái gì đáng xấu hổ. Tóm lại hắn bản chính là vì sống sót. Mà làm những thứ kia bài danh phía trên mầm mống đao. Dĩ nhiên 23 tự nhận là cũng là ở nhẫn nhục phụ trọng. Hắn dung hợp mặc dù đối với tăng lên tốc độ tu luyện cùng cảnh giới không có gì trực tiếp trợ giúp. nhưng là đối với toàn thể sức chiến đấu nhưng là chất bay vọt. Mới vừa vào lúc tới sau khi hắn còn chưa phải là 18 đối thủ. Trải qua ngắn ngủi mấy ngày, bây giờ cảnh giới như cũ dưới tình huống, lại có thể nói chế trụ 18 rồi. Cái này làm cho hắn tin chắc chính mình chỉ cần có thể còn sống sót, liền nhất định có thể từ mầm mống trung bộc lộ tài năng thành tựu thần minh. 18 trầm mặc như trước bất ngữ, nhưng là sắc mặt lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Không biết hắn là 27 đám người chết đi cảm thấy bi thương, hay hoặc là đối với hắn và cửu giữa không đáng nhắc tới thân tình cảm thấy tâm lạnh. Tô Dạ giống vậy ở nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ cục diện này rốt cuộc nên phát triển như thế nào? Tiếp tục tử chiến hay là trở về không giới? Nhìn thương thế nghiêm trọng 18 cùng 23 cũng vô tâm tái chiến. Tô Dạ cũng không muốn bị người làm kẻ ngu như thế chơi đùa. 23 nói rất có đạo lý, mình và 43 loại này hạng dựa vào sau mầm mống hy vọng mong manh. Coi như mình bây giờ cùng hóa tinh cảnh mầm mống cũng dám đánh một trận. Nhưng vậy thì như thế nào? Nếu như lần kế bí cảnh thực tập đối mặt bài danh phía trên mầm mống vây quét, chỉ có thể là có tử vô sinh, cho nên trở lại linh giới khó thoát khỏi cái chết. Không có ai đi quan tâm ý tưởng của hắn cùng cảm thụ. Như vậy nếu như vậy, cũng chỉ có lựa chọn chạy trốn mới có một chút hy vọng sống. Bạch Sát tiền bối, Bạch Sát tung người một cái, như dẫm trên đất bằng như vậy ở trên vách núi chạy như bay đi xuống. Thấy Tô Dạ bên người từ trên trời hạ xuống hài đồng, 23 run sợ trong lòng áp chế một cách cưỡng ép ở thương thế. Sau đó cùng 38 dọn xong tư thế chiến đấu như lâm đại địch. Bạch Sát chỉ là ý không biết nhìn lướt qua 23. Liền bắt đầu cùng Tô Dạ dùng hồn biết trao đổi. Tiền bối ta có thể một mực ở lại chỗ này sao? Bạch Sát không biết Tô Dạ có ý gì. Nói thật nói cho Tô Dạ, ở lại nơi này ngược lại là không có vấn đề gì. Tô Dạ vẫn lắc đầu một cái. Nếu lần này bí cảnh đều có thể bị mở ra truyền tống vào tới nhiều như vậy tu sĩ, như vậy coi như mình ẩn thân nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Coi như có thể cũng hầu như không thể trốn ở chỗ này cả đời. Như vậy không về nhà được, không thấy được mẫu thân lại cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Tô Dạ nhíu mày minh tư khổ tưởng, dù sao phải nghĩ ra một cái có thể né tránh linh biện pháp. Tô Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu ngửa mặt trông lên, cảm giác trong bầu trời đêm tựa hồ có cái gì ở triệu hoán chính mình. Phảng phất nơi đó có một loại làm hắn điên đảo tâm thần đặc thù lực lượng. Tâm đãng thần di, Tô Dạ khỏi bệnh nhìn khỏi bệnh mê mẫn. Không chút nào chú ý tới mình khác thường. Một đạo ánh dạng đông mượn khải minh tinh vị đưa, giống như đâm rách màu đen tơ lụa như vậy tùy ý khuếch tán. Giống như nứt ra miệng to như chậu máu cự thú, phải đem toàn bộ đêm tối cũng chiếm đoạt không chút tạp chất. Không biết tại sao Tô Dạ cười như thế vui vẻ, mà lúc này mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cảnh tượng. Tinh nguyệt thay đổi liên tục ngày đêm thay nhau, nhưng là đêm tối phảng phất giống như điên lăn lộn, giống như là một mảnh dữ tợn cuồng bạo hải dương màu đen. Cái kia quang mang bắn ra bốn phía cự thú ngưng chính mình ăn uống. Tựa hồ đối với lúc này tình trạng có chút không rõ vì sao. Phát giác tới quang minh cự thú bắt đầu phẫn nộ xé ra mảnh này nghịch phản hải dương màu đen. Nhưng là không như mong muốn. Hải dương màu đen căn bản khinh thường với quang minh cự thú. Thoáng qua giữa liền đem quang minh chôn vùi trong bóng đêm. Không ngừng vang lên khổ khổ gào thét bi thương cùng không cam lòng tiếng giống giận âm. Tựa hồ giống như ảo giác như vậy vang vọng ở mỗi người trong tai. Mọi người còn chưa tới kịp kêu lên, hải dương màu đen một lần nữa phát sinh kịch biến. Đến đây sống được không người nào bàn về là mầm mống. Hay lại là bây giờ trải rộng các nơi tu sĩ. thậm chí những ẩn đó giấu nơi nào đó cường đại dị loại sinh mệnh, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên xảy ra hôm nay hết thảy. Giống như là đóng dấu ở trong trí nhớ không thể xóa nhòa vết tích. Hải dương màu đen mỗi lần lăn lộn, cũng kích thích ngàn tầng sóng đen. Tần số càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng đến gần mặt đất. Mỗi người cả người không bị khống chế run rẩy, nhất là mầm mống cảm thụ là khắc sâu nhất. Cái này đã vượt qua tự nhiên chi lực. Vô luận là thể xác và tinh thần hay lại là linh hồn đều tựa như bị đóng kết một dạng, thậm chí ngay cả thiên địa chi uy cũng thần phục ở nơi này trong hắc hải. Cái loại này tuyên truyền giác ngộ thậm chí còn có thể chấn vỡ bí cảnh nổ mạnh chi âm, làm cho tất cả mọi người cũng tuyệt vọng bắt đầu tan vỡ. Duy chỉ Tô Dạ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại thì cảm thấy loại thanh âm này còn như tiếng trời tuyệt vời. Bỗng nhiên một đạo vang vọng đất trời thanh âm xé bí cảnh không gian thành lũy, lại êm ái truyền tới Tô Dạ trong đầu. Chỉ có Tô Dạ mới có thể đọc hiểu. Bạch Dạ được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.